Đăng Hoa Tiếu, chương 26, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lần này Hạnh Lâm Đường nghiên chế Xuân Dương Sinh, vốn định nhân cơ hội đả kích Nhân Tâm Y Quán, nào ngờ sự tình trái với ý muốn, cuối cùng lại là tự chuốc họa vào thơ. Kể từ sau khi những văn sinh bách tính náo loạn trước cửa Hạnh Lâm Đường, suốt 8-9 ngày liền, Hạnh Lâm Đường không còn mở cửa A Thành đi dò la tin tức về, nói Bạch Thủ Nghĩa những ngày này trốn trong trang viện họ Bạch. Cửa lớn không ra, cửa nhỏ không vào, sợ bị người ta nhổ nước bọt vào mặt lần nữa. Đỗ Trường Khanh nghe tin vui này, mừng đến nỗi quét sạch vận xui mấy ngày trước, giọng nói cũng vang to hơn ngày thường vài phần. Hắn từ ngoài đi vào, vừa hay thấy Lục Đồng đang phân loại thuốc mới, bèn khẽ ho một tiếng. Lần này Hạnh Lâm Đường tự chuốc lấy hậu quả, may mà có Lục Đại Phu tâm cơ thâm trầm. Ý ta là thông minh, cô đã giúp Nhân Tâm Y Quán chúng ta trả được mối hận này. Ta làm ông chủ rất cảm động. Ông chủ sẽ không quên ơn cô, đến kỳ thanh toán, sẽ tăng lương tháng cho cô. Ngân Tranh nghe vậy, lập tức kéo A Thành đứng bên cạnh. Ta và A Thành đều nghe thấy rồi đấy, chủ quán không được nuốt lời đâu. Yên tâm đi, Đỗ Trường Khanh khoát tay, lại nhìn về phía Lục Đồng, tò mò hỏi. Nhưng mà Lục Đại Phu này, tuy nói chuyện này là do lão già kia bắt chước vụng về mà ra, nhưng cô cũng không phải dễ bắt nạt. Chỉ gọi vài người đến châm ngòi, đã khiến Bạch Thủ Nghĩa phải ngậm bồ hòn. Bạch Thủ Nghĩa không phải dễ đối phó, cô ứng phó lạnh lùng như vậy, thủ đoạn này không giống như một cô gái nhà thường có thể làm được. Hắn tiến gần Lục Đồng, chợt hiểu ra, hay là cô là tiểu thư nhà quyền quý nào đó, lén bỏ nhà ra đi để trải nghiệm cuộc sống bình dân. Lục Đồng khựng lại, Ngân Tranh ra sức nháy mắt với Đỗ Trường Khanh. Đỗ Trường Khanh không thấy ám hiệu của Ngân Tranh. Thấy Lục Đồng không đáp, tự mình tiếp tục đoán. Lại nói, cô và Ngân Tranh hai người lên kinh, cha mẹ cô sao không lo lắng, bình thường cũng chẳng thấy cô viết thư, họ. Lục Đồng ngắt lời hắn, cha mẹ ta đã không còn nữa. Đỗ Trường Khanh sững người, Ngân Tranh không đành lòng nhìn tiếp. Đỗ Trường Khanh sắc mặt trở nên ngượng ngùng, lắp bắp mở miệng. Xin lỗi, ta không cố ý, ta không biết. Không sao, Lục Đồng tiếp tục phân loại trà thuốc. Động tác thuần thục, không hề bị ảnh hưởng. Đỗ Trường Khanh nhìn một lúc, gãi gãi lông mày, thận trọng hỏi. Nếu lệnh đường lệnh tôn đều không còn, sao Lục Đại Phu còn muốn một mình lên kinh? Phải biết hai cô gái đơn thân phiêu bạt, mưu sinh thực không dễ dàng, đã có y thuật, sao không tìm một y quán ở địa phương để chế thuốc bán, muốn nổi danh ở thịnh kinh, không phải chuyện dễ. Lời hắn nói cũng có lý, lông mi Lục Đồng khẽ động. Đỗ Trường Khanh người này có khi trông ngốc nghếch, có khi lại tinh tường khác thường. Chuyện tuân theo di chí của sư phụ này, lừa người ngoài thì được, e là Đỗ Trường Khanh sẽ không tin. Nàng nghĩ một lúc, bèn mở miệng, ta đến thịnh kinh, là để tìm một người. Tìm người, Đỗ Trường Khanh thần sắc biến đổi. Tìm ai, người trong lòng sao? Ngân Tranh trợn mắt, định nói gì đó, liền nghe Lục Đồng đáp. Không sai, lúc này, ngay cả A Thành cũng kinh ngạc. Không thể nào, Đỗ Trường Khanh không cần suy nghĩ đã mở miệng. Lục Đại Phu, tuy tính cách cô không đủ dịu dàng, không biết làm nũng, cũng không hay cười, còn thường khiến người ta rợn cả người, nhưng dung mạo này cũng khá đẹp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chỉ nói về ngoại hình cũng là một mỹ nhân yểu điệu, mong manh đáng thương, để một cô gái xinh đẹp như cô phải ngàn dặm tìm kiếm, tên phụ bạc nào lại không có con mắt như vậy. Hắn giật mình. Không phải cô bị lừa đấy chứ? Không đâu, Lục Đồng thần tình tự nhiên. Ta có tín vật có tác dụng gì? Không bằng khế ước nhà cửa thực tế. Đỗ Trường Khanh rất quan tâm chuyện này, gấp giọng. Cô nói xem người cô muốn tìm họ gì tên gì. Ta ở Thịnh Kinh cũng quen không ít bạn bè. Khi đó để họ giúp cô tìm. Đợi tìm được rồi, sẽ tính sổ với tên vô lương tâm đó. Ngân Tranh ngơ ngác nhìn về phía Lục Đồng. Lục Đồng nghĩ một lúc, thuận miệng đáp. Ta không biết hắn họ gì tên gì, chỉ là tình cờ cứu mạng trên đường. Hắn nói mình là công tử nhà quyền quý ở Thịnh Kinh, để lại cho ta tín vật, nói sau này khi ta lên kinh, sẽ tự đến tìm ta. Đỗ Trường Khanh nghe đến ngẩn người, vậy nên cô nhất định phải đến y quán của ta làm đại phu, là để nổi danh Thịnh Kinh, để người đàn ông đó nghe danh cô mà chủ động đến tìm. Hắn đã giúp Lục Đồng nghĩ sẵn lý do, Lục Đồng càng không có lý do phủ nhận. Bèn thản nhiên gật đầu. Đỗ Trường Khanh thở dài. Ta nói cô bị lừa mà. Lục Đại Phu, Cô xem nhiều tuồng kịch quá rồi phải không? Cứu người trên đường, 10 người có 9 người đều nói mình là công tử nhà giàu, còn một người là con riêng thất lạc của quan gia. Người đó nếu thật lòng muốn tìm cô, sao không trực tiếp nói cho cô biết tên họ và gia thế, lại để cô phải ngàn dặm tìm kiếm. Chắc tín vật đưa cho cô, không phải ngọc giả thì cũng là nhẫn rẻ tiền. Lục Đồng không nói gì, như thể mặc nhiên công nhận. Đỗ Trường Khanh lại tiếc nuối nhìn Lục Đồng. Ta thấy cô bình thường trông có vẻ thông minh, sao trong chuyện này lại ngốc nghếch vậy? Nghĩ lại người đó chắc chắn là kẻ mặt phấn môi son, chỉ có một bộ mặt đẹp trai vô dụng mới khiến cô mê muội đến vậy. Ta nói cho cô biết, những người đàn ông trẻ tuổi đẹp trai như ta đều là những gối thêu hoa chỉ có vẻ ngoài, chuyên lừa những cô gái nhỏ như các cô. Lời này của hắn một gậy đánh chìm cả thuyền, Ngân Tranh nghe không nổi, biện bác. Cũng không thể nói vậy, lần trước chúng ta thấy vị điện soái đại nhân kia, dùng mạo xuất chúng, cử chỉ bất phàm, võ công còn lợi hại, người ta không phải là gối thêu hoa chứ. Nghe vậy, Lục Đồng thần sắc biến đổi, nghĩ đến người đó ở tiệm phấn son hỏi dồn dập, động tác không khỏi dừng lại. Đỗ Trường Khanh hừ cười, người ta là thế tử Chiêu Ninh Công, làm sao có thể so sánh. Lục Đồng hỏi, thế tử Chiêu Ninh Công? Đúng vậy, Chiêu Ninh Công năm xưa cũng là mỹ nam tử nổi danh ở Thịnh Kinh, cố phu nhân cũng là tiên tư ngọc sắc. Cha mẹ xuất chúng, làm con tự nhiên dung mạo bất phàm. Đỗ Trường Khanh nói đến đây, thần tình có chút bực bội. Người ta sinh ra trong nhà công hầu phú quý, nên tuổi còn trẻ đã có thể một đường bay cao, mới hơn 20 tuổi đã làm đến chức điện tiền ti chỉ huy sứ, dù là gối thêu hoa, thêu cũng là hoa bảo thạch, cái gối này cũng là gối như ý họa tiết thiên thú bằng chỉ vàng. Bọn phàm phu tục tử chúng ta, làm sao sánh được? Ngân Tranh nhìn hắn, Đỗ Trưởng quầy, sao ta nghe giọng ngài có vẻ ghen tị thế, không phải là đố kỵ đấy chứ? Ai đố kỵ chứ? Đỗ Trường Khanh sắc mặt biến đổi, phản bác phẫn nộ. Ta trừ xuất thân kém một chút, dung mạo so với hắn cũng không thua kém gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiếc là ta không sinh ra ở phủ Chiêu Ninh Công, nếu không bây giờ điện tiền ti chỉ huy, đã phải đổi người làm rồi. Ngân Tranh cười gượng, ngài thật là tự tin. Đỗ Trường Khanh bị Ngân Tranh chọc như vậy, mặt mũi có chút khó coi, lại vội vàng dạy dỗ Lục Đồng vài câu đừng bị đàn ông lừa. Rồi mới giả vờ kéo A Thành vào trong kiểm kê dược liệu. Đợi Đỗ Trường Khanh đi rồi, Ngân Tranh tiến đến bên Lục Đồng. Lời tìm người vừa rồi của cô nương quá ly kỳ, Đỗ chủ quán lại tin sâu sắc như vậy, chẳng lẽ là kẻ ngốc sao? Lục Đồng trả lời, 3 phần thực 7 phần giả, hắn ta không phân biệt được đâu. Ngân Tranh hơi kinh ngạc, hay lời vừa nãy của cô nương là thật, cô nương thực sự cứu được một vị thiếu gia nhà giàu nào đó sao? Lục Đồng chỉ cười, không trả lời. Ngân Tranh thấy nàng như thế, cũng không truy hỏi, chỉ thở dài. Nếu là vậy, thật là mong vị công tử kia là thiếu gia hầu môn công phủ, không cần hắn lấy thân báo đáp, chỉ cần đưa ngân lượng ra là được rồi. Nàng lại nói cụ thể hơn, tốt nhất là thân phận như thế tử Chiêu Ninh Công. Lần trước gặp vị chỉ huy sứ kia, chỉ cần nhìn chất vải mặc trên người y thôi là đã thấy là người phú quý rồi, để đền ơn cứu mạng. Chắc chắn sẽ nhả ra một đống tiền. Nói xong, nàng lại bị chính bản thân chọc cười. Cách chương.